Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần đệ tử đại bì thẳng tới trời cao tôn giả là cơ hồ không có đã tới. Rốt cuộc hắn ngay cả nội môn đệ tử hạch tâm đệ tử đại bì đều là không thèm để ý. Huống chi là tân đệ tử đại bì. Cho nên đương Nguyễn Cẩm Bạch tới khi còn khiến cho cực đại oanh động. Nguyễn Cẩm Bạch mày nhăn túc, trầm mặc mà vuốt ve trong tay ngọc giả vốn nên đang hỏi tiên phong từ thủy kính trung quan khán thi đấu. Hắn sở dĩ sẽ xuất hiện ở tân đệ tử đại bì hiện trường, thả trở thành quan chủ khảo. Đương nhiên là bởi vì hắn tâm huyết dâng trào thay thế được gì ý rút thăm khảo đề, thả trừu đến cực kỳ phi tù. Đây cũng là hắn hơi có chút không vui nguyên nhân. Tân đệ tử nhóm đều là lần đầu tiên nhìn thấy trong lời đồn thẳng tới trời cao tôn giả. Mỗi người đều là áp lực kích động tâm tình trộm đánh giá. Sợ chọc vị này không mau, nhỏ giọng cùng chung quanh người thảo luận, thấy đối phương cũng không quản thúc bọn họ, thảo luận thanh mới càng lúc càng lớn lên. Ồn ào, Nguyễn Cẩm Bạch trầm giọng nói, trầm thấp thanh âm ở trống trải bên ngoài lạnh băng mà lại rõ ràng mà vang ở mỗi người trong tai. Nguyên bản còn có chút ríu rít các tiểu cô nương nhanh chóng an tĩnh xuống dưới. Nhất thời nguyên bản còn vô cùng náo nhiệt, nếu thủy phong an tĩnh đến giống như có thể nghe thấy tiếng gió. Thấy chung quanh đều an tĩnh lại, Nguyễn Cẩm Bạch mới mặt vô biểu tình mà tung ra ngọc giản, lấy linh lực nhẹ điểm phù giữa không trung trung ngọc giản, lập tức trong hư không hiện ra. Trận đầu thi viết, 5 cái chữ to, màu ngân bạch 5 cái phồn thể chữ to giản dị tự nhiên, nhiên một chúng đệ tử lại là đối với kia 5 cái chữ to ngần người, khi nào Hạo Nguyệt Tông thu đồ đệ còn muốn khảo thi viết, thả là trận đầu thi viết, đó có phải hay không thuyết minh còn có trận thứ hai đệ tam tràng. Đừng nói, bọn họ chân tướng, Nguyễn Cẩm Bạch ánh mắt như một u hàn đàm, đảo qua ở đây mỗi người gần từng chữ. Trận đầu khảo thí vì thi viết, chờ mong các vị biểu hiện. Nói người khác đã biến mất ở trong hư không, quan chủ khảo chỉ cần công bố khảo đề, còn lại sự vật khái không nhiều lắm quản. Hai gã Hạo Nguyệt Tông trưởng lão cùng với một chúng sư tỷ ở Nguyễn Cẩm Bạch rời đi sau liền bắt đầu lãnh các tân đệ tử đi tới trường thi. Thậm chí có mấy cái cảm kích sư tỷ đã đối lần này tiểu sư muội nhóm lộ ra đồng tình ánh mắt, gặp gỡ như vậy tử vong đề thi, chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Khương Tiếu Uyên trong lòng cổ quái, chỉ là một cái thi viết, như thế nào rất nhiều sư tỷ đều đối bọn họ lộ ra không phải đồng tình chính là vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Nguy Lan cùng Tuyên Nhược Hàm nhìn nhau một chút, cũng đều có chút thận trọng lên, ngay cả Ngọc Thiên Khỉ đều không có chơi công chúa tính tình. Ngược lại có chút như suy tư gì. Đi vào chính mình vị trí ngồi xuống, Khương Tiếu Uyên đánh giá chung quanh hoàn cảnh, này chỗ hắn trước nay đã tới, nhìn án trên đài bút mực phối trí lại cực hảo, mỗi cái vị trí bên cạnh đều có ẩn nấp trận pháp, sư tỷ phát xong bài thi sau, vô hình trận pháp cũng đã khởi động, bốn phía hiện ra nhan sắc nhạt nhẽo hàng rào, nhìn hàng rào nhan sắc tuy nói nhạt nhẽo, lại hoàn toàn thấy không rõ chung quanh động tĩnh, đây là vì phòng gian lận. Nhưng một cái tân đệ tử đại bì như vậy có phải hay không động tĩnh có chút lớn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiền động trong tay bài thi, Khương Tiếu Uyên phát hiện mặt trên cư nhiên chỉ có 4 đạo cực kỳ đơn giản đề. Hắn đuôi lông mày hơi trọn, còn tưởng rằng là phát sai bài thi. Nhìn hắn phản ứng cũng không chậm, nhất thời đột nhiên nhanh trí, vận dụng linh lực đem chỉnh chương bài thi bao phủ. Nguyên bản chỗ trống bài thi dần dần hiện ra càng nhiều tự thể. Nhiên chỉ cần vừa thu lại hồi linh lực liền lại khôi phục nguyên dạng. Thử vài lần, Khương Tiếu Uyên lại đem bài thi trước sau đều đảo lộn một chút, phát hiện chỉ là một ít thực cơ sở đề, cũng liền mặt sau đề muốn hơi đề cập quảng một ít, khảo nghiệm đệ tử tri thức tích lũy cùng giải thích, muốn một cái đạt tiêu chuẩn phân cũng hoàn toàn không khó, như thế nào có thể làm những cái đó sư tỷ biểu tình khác nhau. Khảo thí thời gian vì một canh giờ, tuy rằng thời gian có chút khẩn, nhưng vấn đề không lớn, Khương Tiếu Uyên tin tưởng tràn đầy mà bắt đầu viết. Khương Tiếu Uyên vừa động bút, đã trở lại hỏi tiên phong cùng một chúng chân nhân lão tổ cùng quan khán Nguyễn Cẩm Bạch liền nhíu nhíu mày, quả nhiên không có phát hiện miêu nị, tiểu tử này như thế nào cũng không nghĩ tốt xấu là tân đệ tử đại bì, thả ngay cả sơ cấp trận pháp đều dùng tới, sao có thể thật sự đơn giản như vậy. Ngồi trên cao tòa thượng bằng hàm tôn giả nhìn hạ đầu Nguyễn Cẩm Bạch nhíu mày bộ dáng. Cười dùng truyền âm trêu ghẹo nói. Cẩm Bạch đối này đồ đệ nhưng thật ra khó được dụng tâm. Nguyễn Cẩm Bạch không chút suy nghĩ hồi âm truyền đạo. Hắn là bồn tọa đệ tử, bồn tọa tự nhiên là muốn đề bụng một ít. Nguyễn Cẩm Bạch trả lời quá mức đương nhiên, Bàng Hạm Tôn giả đoan trang mà cười cười, đảo cũng chưa nói nữa. Chỉ cho rằng khảo đề có 4 đạo đề cơ hồ cũng liền ngoại môn đệ tử phân, mà có thể phát hiện khảo đề yêu cầu dùng linh lực mới có thể hiện ra vì bính đẳng, nhưng ở bính đẳng phía trên không phải còn có giáp đẳng cùng ất đẳng sao? Này thì viết khảo đến không chỉ có riêng là tri thức dự trữ. Nhìn thủy kính trong Nguy Lan cùng Tuyên nếu hai người trước hết phát hiện vấn đề, sau đó từ bỏ dùng bút viết, lại nhìn nửa chén trà nhỏ sau Ngọc Thiên Khỉ cũng buông bút, ảo não đến thiêu chút nữa tưởng xé bài thi, sau đó bay nhanh mà dùng thần thức ở bài thi trên có khắc họa đáp án. Nguyễn Cẩm Bạch một tay ỉ đầu, hắn nhưng không có giáo nam chủ như thế nào vận dụng thần thức, cũng không có huấn luyện quá phương diện này, không biết đối phương có không phát hiện này đề thi đặc thù chỗ. Không ít trưởng lão đối với thủy kính âm thầm gật đầu, bất quá hơn phân nửa chén trà nhỏ thời gian, cũng đã có 3 gã thí sinh phát hiện vấn đề, đạt tới ất đẳng đánh giá, không tồi không tồi, phải biết rằng này bộ đề thi chính là Hạo Nguyệt Tông thành lập thượng vạn năm tới, tỷ lệ đào thải tối cao một bộ, di ý sở dĩ trăm năm trước có thể bị tông chủ thu làm quan môn đệ tử, chính là bởi vì lúc trước nàng thiếu chút nữa liền trở thành duy nhất một cái mỗi một hồi khảo thí đều bầu thành giáp đẳng đệ tử. Mỗi cái thí sinh bên người đều có trận pháp, làm cho bọn họ hoàn toàn thấy không rõ chung quanh những đệ tử khác là tình huống như thế nào. Khương Tiếu Uyên viết đến một nửa đột nhiên bút dừng một chút. Này đề có cổ quái, hắn thu hồi linh lực, quả nhiên đề lại biến mất, nhìn hắn viết đáp án lại còn ở mặt trên. Như thế thử vài lần sau Khương Tiếu Uyên sắc mặt đổi đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng bút đem đáp án viết ở bài thi thượng, nhưng không cần linh lực tự thể liền vô pháp hiện ra, thả một khi thu hồi linh lực mặt trên tự thể liền lại sẽ biến mất. Hắn dùng bút viết đi lên đáp án lại sẽ lưu trữ bài thi thượng, có thể làm một chúng sư tỷ sắc mặt khác nhau khảo đề sao có thể thật sự liền đơn giản như vậy. Khương Tiếu Uyên nhìn bút cùng nhiên mực, trong lòng kinh hãi. Hay là này hai dạng đồ vật kỳ thật là quấy nhiễu vật. Khương Tiếu Uyên trong lòng hơi dùng mình, thử dùng thần thức ở bài thi trên có khắc họa đáp án. Quả nhiên, đường hắn thu hồi linh lực thời điểm, bài thi thượng đáp án cũng sẽ đi theo biến mất. Lại vận chuyển linh lực khi viết xuống đáp án cùng đề mục cùng xuất hiện. Nguyên lai là như thế này sao? Nơi xa Nguyễn Cẩm Bạch trong mắt mang theo ý cười, nhưng tính phát hiện, còn không tính quá kém. Khương Tiếu Uyên chỉ điểm hơi điểm mặt bàn, nhất định thấy rõ lực có, nhưng phát hiện vấn đề khi, hắn linh lực lại có chút không đủ. Lúc này đã chỉ còn lại có hơn nửa canh giờ thời gian, Khương Tiếu Uyên càng đến thời khắc mấu chốt, trong lòng ngược lại càng thêm bình tĩnh, thời gian không nhiều lắm, hắn tự nhiên cũng không thể đi chậm rãi hồi phục linh lực. Hắn không nhanh không chậm khắc họa đáp án, nhất cơ sở thưởng thức vấn đề, hắn vừa mới viết tay một bên. Không đến một nén nhang liền tất cả đáp xong, bởi vì thần thức vận dụng quá độ, hắn đầu có chút hôn, thức hải càng là toan toan chướng chướng, thần thức liền tương đương với một người tinh thần lực. Khương Tiếu Uyên chỉ là một cái luyện khí 8 tầng luyện khí kỳ, như thế quá độ vận dụng thần thức, đừng nói hắn thức hải chướng đau, ngay cả hắn linh lực cũng mau chống đỡ không được như vậy cao cường độ phát ra. Thời gian cấp bách, Khương Tiếu Uyên hướng trong miệng ném vào mấy viên hồi nguyên đan. Hơi chút đà tọa khôi phục một chút, không có tiếp tục nghỉ ngơi, liền lại bắt đầu đáp đề. Flow, hỏi tiên phong, ngồi trên đại điện cao dưới tòa đầu Nguyễn Cẩm Bạch não nhân có điểm đau. Như thế nào này đồ đệ như vậy đua, ngay cả Nguy Lan Tuyên Nhược Hàm bọn người còn ở hồi phục linh lực. Hắn cư nhiên liền lại bắt đầu, này mặt sau chính là còn có một cây bẫy, gì ý sở dĩ không có thể bắt lấy 3 cái giáp đẳng, cũng đúng là bởi vậy. Cẩm Bạch là lo lắng sao? Bàng Hạm Tôn giả thanh âm truyền âm lại đây. Nguyễn Cẩm Bạch nhìn về phía Bàng Hạm Tôn giả, thấy đối phương tầm mắt lãnh đạm mà nhìn thủy kính, hắn cũng như suy tư gì lên. Sư tỷ, tân đệ tử nhập môn khảo đề có gần trăm nói. Nguyễn Cẩm Bạch nói, đúng vậy, Bàng Hạm Tôn giả lên tiếng, nhưng ta lại cố tình trừ chúng này một đạo. Nguyễn Cẩm Bạch không nhanh không chậm nói, giống như đang nói cái gì bình thường nhất bất quá sự. Tân đệ tử đại bì khảo đề đều là tùy cơ, Bàng Hạm Tôn giả đem tầm mắt rời về phía Nguyễn Cẩm Bạch. Nhưng sư tỷ lại hoàn toàn có thực lực làm ta chịu đến này một thiêm. Nguyễn Cẩm Bạch ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn về phía Bàng Hạm Tôn giả. Bàng Hạm Tôn giả giật mình, đối mặt như vậy ánh mắt, nàng phát hiện chính mình bất luận cái gì ngôn ngữ đều nói không nên lời, chỉ là cùng cặp kia sâu thẳm đôi mắt lẳng lặng đối diện. Thật lâu sau, nàng thở dài. Sư đệ ngươi thực thông minh. Nguyễn Cẩm Bạch chậm rãi nheo lại hẹp dài mắt, bên môi mang theo như có như không độ cung. Sư tỷ, này cử ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói là nhằm vào ai lại đúng là không cần phải, kia lại là cái gì có thể làm một vị tông chủ như thế hộp tối thao tác? Bất đắc dĩ cử chỉ, Bàng Hạm tôn giả phun ra bốn chữ, không nghĩ tới sẽ chờ đến cái này trả lời. Nguyễn Cẩm Bạch trong lòng khẽ nhúc nhích, đã có hai phần đã hiểu. Bàng Hạm tôn giả đầu ngón tay vuốt ve ngồi ghế tinh xảo khắc hoa, trong mắt giống như hiện lên cái gì, nhiên thực mau lại tất cả biến mất. Ngươi sinh khí sao? Nếu nói có hay không sinh khí, Nguyễn Cẩm Bạch nhưng thật ra còn không đến mức sinh khí. Bàng Hạm tôn giả liền tính muốn hộp tối thao tác cũng không có khả năng là nhằm vào hắn, thậm chí có thể nói Bàng Hạm tôn giả đem nguyên chủ bảo hộ rất khá. Hắn duy nhất có chút xấu hổ chính là hắn phía trước thật đúng là cho rằng chính mình vận may như vậy kém. Hay là sư tỷ cảm thấy ta sẽ sinh khí? Nguyễn Cẩm Bạch hỏi lại, trong mắt mang theo một tia ý cười. Bàng Hạm tôn giả khóe miệng đạm câu, chậm rãi từ ngồi trên đứng dậy, thay đổi một cái đề tài. Cẩm Bạch, người cho rằng Hạo Nguyệt Tông hạ nhậm tông chủ ai đương thích hợp? Không nghĩ tới Bàng Hạm tôn giả sẽ khác khởi câu chuyện, Nguyễn Cẩm Bạch nhướng mày. Cấp gia đúng trọng tâm trả lời. Trước mắt Hạo Nguyệt Tông cũng không thích hợp người. Đừng nhìn Bàng Hạm tôn giả có 7 cái đồ đệ, nhưng tuy đều thực lực cao cường thiên phú hơn người, lại không có một cái có thể có làm một tông chi chủ quyết đoán. Thủ đồ say mê tu luyện vô tâm chính vụ, nhị đệ tử ngũ đệ tử hàng năm bế quan, tam đệ tử tính tình dã, yêu thích du ngoạn, không thích hợp quản lý một đại môn phái. Mà 4, 6 này 2 cái đệ tử, một cái quá mức thẹn thùng tiểu tâm cẩn thận, một cái lại quá mức lỗ mãng, gì ý là Bàng Hạm tôn giả quan môn đệ tử, nhìn trước mắt cũng nhìn không ra có thể quản lý một môn phái quyết đoán tới. Mà lần này đệ tử trực tiếp liền có đến từ tam phương thế lực người tới, đặc biệt là Tuyên Nhược Hàm kia chính là thượng cổ gia tộc người thừa kế duy nhất, tuyên gia làm thượng cổ gia tộc không có khả năng còn dạy dỗ không được tương lai người thừa kế, sở dĩ đem Tuyên Nhược Hàm đưa đến Hạo Nguyệt Tông. Nguyễn Cẩm Bạch khóe mắt vừa động, chậm rãi ngôn nói. Sư tỷ ý tứ là bọn họ đối Hạo Nguyệt Tông cảm thấy hứng thú. Thư trung vẫn chưa viết đến Hạo Nguyệt Tông cuối cùng tông chủ là ai, bất quá thật sự luận lên Tuyên Nhược Hàm nhưng thật ra cực kỳ thích hợp. Không nghĩ tới Nguyễn Cẩm Bạch sẽ nghĩ vậy một chút, Bàng Hạm tôn giả cười cười. Đảo cũng chưa chắc, tuy nói cũng chiếm nhất định nguyên nhân. Mà này tam đại thế lực sở dĩ sẽ đem hòn ngọc quý trên tay đưa đến ta Hạo Nguyệt Tông, càng chủ yếu là bởi vì ta Hạo Nguyệt Tông trừ bỏ thích hợp nữ tu ngoại, vẫn là tu chân giới phòng ngự mạnh nhất một môn phái. Bàng Hạm tôn giả ý tứ là ám chỉ hắn mưa gió sắp đến. Nguyên lai tu chân giới cao tầng sớm như vậy liền phát hiện tu chân giới muốn thời tiết thay đổi sao? Thư trung sự tình chân chính phát sinh vẫn là thật nhiều năm về sau. Nhìn hiện tại tu chân giới cũng đích xác đã bắt đầu có ma tộc. Từ nay về sau chỉ sợ trừ bỏ Hạo Nguyệt Tông, mặt khác môn phái thu đồ đệ cũng sẽ càng thêm cẩn thận. Nguyễn Cẩm Bạch một ngữ hai ý nghĩa nói, ma giới xâm lấn, tu chân giới cùng ma giới giao chiến, chính là thương lan biến một đại xem điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếp tục đáp đề Khương Tiếu Uyên tự nhiên không biết hỏi tiên phong tình huống, hắn vận chuyển đau nhức thần thức nhanh chóng đáp đề. Nhiên ở như vậy, trong nháy mắt hắn thần thức giống như bị châm đâm một chút, bị quấn vào một mảnh dị không gian. Tới tới, ha ha ha, đã thật lâu không có người tới. Thần hồn hơi thở, thơm quá. A ha ha, hắn tỉnh. Hảo tưởng liếm, liếm. Khương Tiếu Uyên trong đầu một mảnh chướng đau, mở mắt ra sau một mảnh mờ mịt, bốn phía đen nhánh một mảnh, cái gì cũng thấy không rõ. Đây là địa phương nào? Mà đám kia ríu rít thanh âm lại là từ nơi nào truyền đến? Quảng cáo, cách chương.